Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, sức mạnh bất hủ. Sinh mệnh chuyển hóa. Qua loa á, Don Jiu thấy rõ người tới. Trong lòng bàn tay ngưng tụ hắc quang, thời gian dần qua tán đi. Vốn định đem Cổ Lạp lừa qua đến âm hắn một đợt. Hiện tại nha, đoán chừng là không thể nào. Vây công Don Jiu đám hải tặc. Tại nhìn thấy Redfield xuất hiện một khắc này, giống như là bị cao su xóa đi rơi vẽ xấu. Trong nháy mắt thanh tráng, chỉ có chút ít 2-3 người còn lưu tại chỗ. Toàn quả thực năng lực giả. Cổ Lạp chính là một trong số đó. Hắn mang theo thùng rượu lớn ủng ục ục ực một hớp. Một mặt say khướt nhìn qua Redfield. Tựa hồ tại tính toán công kích của mình phải chăng có thể đánh trúng đối phương. Cổ Lạp đối với mình năng lực rất tự tin. Không, tất cả năng lực giả đối tự thân năng lực đều rất tự tin. Toàn quả thực là có thể đem dịch thể biến thành có cực mạnh ăn mòn tính axit chất lỏng. Chỉ cần dính vào một chút liền có thể lan tràn toàn thân. Redfield, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Don Jiu thu hồi tư thế chiến đấu. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ đứng ở một bên. Khóe mắt loan lộ ra một vòng hài hước ý cười. Mấy tên kia đoán chừng là để mắt tới đầu của ngươi. Chậc, một viên so mera nomi càng có giá trị đầu người đâu. A ha ha ha, muốn người của lão tử đầu. Redfield lạnh lùng câu lên khóe miệng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng nanh. Chỉ bằng đám phế vật này. Red the Loop, người bất quá là so với chúng ta sớm xuất thân mấy năm thôi. Đừng tưởng rằng có chút danh khí liền không đem chúng ta để vào mắt. Biển cả lớn bao nhiêu? Lão tử chỉ thừa nhận dâu trắng một người. Ngươi còn kém một chút mà. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Redfield, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Không giống với dâu trắng cao điệu như vậy. Redfield là một cái điệu thấp cường giả. Chân chính được chứng kiến hắn thực lực người chỉ có cùng hắn sóng vai người mà thôi. Bởi vì không đủ để cùng Redfield sóng vai người. Sớm đã chết ở dưới kiếm của hắn. Cho dù là Don Jiu đều không có nhìn thấy qua Redfield toàn lực xuất thủ. Don Jiu hiểu rõ đến Redfield vẻn vẹn chỉ là một góc của băng sơn. Vô tri cũng là một loại tội a. Redfield nhếch miệng lên, độ cong dần lạnh lẽo xuống tới. Đạm mạc ánh mắt khóa chặt lại kêu gào đám hải tặc. Hô, giống như một sợi gió mát quất vào mặt. Don Jiu chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo huyết hồng cái bóng bỗng dưng hiện lên. Lần nữa hoàn hồn, Redfield đã một lần nữa về tới ngọn cây. Hình tượng dừng lại, thời gian ngưng trệ, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Trên thực tế, hết thảy đã kết thúc. Phốc, cùng nhau một tiếng vang trầm. Máu tươi giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phun ra ngoài. Don Jiu một mặt khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn này. Cái này bị huyết sắc nhuộm đỏ một màn. Giờ khắc này, Don Jiu cuối cùng minh bạch vì cái gì Redfield được người xưng là Red the Loop. Đỏ, tức là máu của địch nhân. Dùng máu của địch nhân nhuộm đỏ áo khoác. Có lẽ đây chính là Redfield vì cái gì thích màu đỏ nguyên nhân đi. Bởi vì màu đỏ áo khoác dù cho bị máu tươi thấm ướt cũng không cần tắm. Người cũng cho là như vậy đi. Don Jiu, sâu kín thanh âm ở bên tai vang lên. Don Jiu đột nhiên hoàn hồn nhìn lại. Đột nhiên phát hiện, Redfield không biết khi nào đã đứng tại bên cạnh hắn. Gia hỏa này, vừa rồi nếu là cho ta đến một chút, chẳng phải là, liền chết như thế nào cũng không biết. Vừa nghĩ tới nơi này, Don Jiu sau lưng trong nháy mắt bịt kín một tầng mồ hôi lạnh. Trên mặt biển gió rét thổi tới lập tức lạnh thấu tâm. Lạnh buốt mưa rơi lốp bốp đánh vào trên mặt. Don Jiu chưa hề cảm thấy như thế lạnh quá. Là bởi vì hoảng sợ. Cũng được, hoảng sợ là nhân loại cơ bản nhất cảm xúc mà thôi. Không hiểu được sợ hãi người đã không thể xem như hoàn chỉnh trên ý nghĩa người. Hô, tên kia giống như không chết. Don Jiu phun ra một ngụm chọc khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nói sang chuyện khác, ta biết, Redfield đối với mình công kích rất có tự tin. Vừa rồi một kiếm kia hắn cũng không có quấn quanh bá khí. Tự nhiên không có khả năng một chiêu miểu sát Cổ Lạp. Dù sao cũng là hơn 300 triệu treo thưởng đại hải tặc. Làm sao? Người cũng không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, Don Diu sắc mặt tối đen. Nhíu mày nhìn về phía Redfield bên mặt. Giống như có thể đoán được tâm tư của đối phương a. Loại thời điểm này, Don Diu hoàn toàn cao hứng không nổi. Bởi vì hắn thả rằng đoán không được Redfield tâm tư. Redfield quỷ bí cười một tiếng. Sâu kín nhìn xem Don Diu không nói. Xem như ngươi lợi hại. Don Diu khóe miệng giật một cái. Dưới đáy lòng thầm mắng một câu lão quái vật về sau. Lật tay lại nắm chặt một thanh trường kiếm cất bước hướng phía Cổ Lạp đi đến. Redfield ý tứ rất đơn giản. Cổ Lạp giao cho ngươi giải quyết. Thế giới mới cường giả. Đại hải tặc thời đại mở màn thiên tiền truy nã vượt qua 300 triệu đại hải tặc. Là Don Diu xuất đạo đến nay gặp qua mạnh nhất địch nhân. Không có cái thứ hai. Cổ Lạp đã thụ thương. Nhưng không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu. Máu tươi sẽ không làm tâm trí kiên định người lùi bước. Ngược lại sẽ khiến cho bọn hắn bộc phát ra huyết tính sức chiến đấu. Thẳng đến máu tươi chảy hết một khắc này. Lên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Thay đổi ngày thường bảo thủ phương thức chiến đấu. Don Diu căn cứ nhất rất nhanh giải quyết chiến đấu nguyên tắc. Ông, Haki Busosoku quấn quanh. Như mực đen rát lên lưỡi kiếm sắc bén. Don Diu hai tay cầm kiếm mấy cái lấp lóe. Thình lình xuất hiện tại Cổ Lạp sau lưng. Đắc thủ. Don Diu đôi mắt ngưng tụ. Thừa dịp đối phương còn chưa chậm quá khí mà đến. Hai tay cầm kiếm bỗng nhiên đâm về Cổ Lạp hậu tâm ổ. Bóng đêm là nhất hoàn mỹ màu ngụy trang. Haki Busosoku quấn quanh lưỡi kiếm giấu ở trong bóng tối. Cổ Lạp không cách nào tinh chuẩn đánh giá ra Don Diu trường kiếm trong tay khoảng cách. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Cổ Lạp không có cách nào hoàn toàn phòng ngự. Lộc cộc lộc cộc, Cổ Lạp hai tay bỗng nhiên phát lực nâng lên cái kia cao cỡ nửa người cực lớn thùng rượu. Rượu vung vãi mà ra trong nháy mắt đem hắn cả người đều xối. Thiên nữ tán hoa, mập mạp cực lớn viên thịt ôm chặt thùng rượu lớn, lấy thùng rượu làm trung tâm. Cổ Lạp thân thể phi tốc xoay tròn, trên da dính chặt rượu tại xoay tròn cấp tốc ngoài xoáy lực dưới. Nhất thời hóa thành từng hạt gạo thủy đạn bắn ra. Giao phó toan toan quả thực năng lực thủy đạn đánh vào trên cành cây. Từ từ một trận gây mũi tính axit khí thể toát ra. Tiếp lấy chính là một cái đen như mực lỗ thủng. Toàn bộ phương vị không góc chết phòng ngự phản kích. Nhìn qua chiếm cứ đầy màn hình mưa axit quét ngang mà đến. Don Diu cả khuôn mặt đều tái rồi. Lui. Hướng nơi đó lui. Trừ phi lợi dụng trùng động nhỏ năng lực nhảy vọt không gian. Triệt để rời đi Cổ Lạp phạm vi công kích. Đào tẩu dễ dàng. Có thể lần tiếp theo muốn cận thân liền khó khăn. Không phải liền là axit đậm đặc sao? Liều mạng, Don Diu đáy mắt vẻ tàn nhẫn. Kiếm trong tay phong không lùi mà tiến tới. Dưới chân một cái dùng sức dẫm nát một mảnh cỏ dại. Tốc độ trong nháy mắt bạo tăng. Tại Cổ Lạp cái kia kinh ngạc trong con mắt. Don Diu thân thể lại đối cứng lấy cái kia bay đầy trời tung tóe mưa axit vọt lên. Thổi phù một tiếng, trường kiếm nhập thể. Quấn quanh lấy Haki Busosoku màu đen lợi nhận chính chúng Cổ Lạp ngực. Khục, ngươi, không sợ chết sao? Cổ Lạp con ngươi thít chặt nhìn về phía mình ngực. Sau đó chật vật ngẩng đầu nhìn chằm chằm toàn thân khói đen bốc lên thiếu niên. Máu thịt be bét, không ít địa phương đều lộ ra bạch cốt âm u. Liền vì đem lợi kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Mà tạo thảm trạng như vậy. Làm toan toan quả thực năng lực giả. Cổ Lạp tự nhiên phi thường rõ ràng hắn năng lực khủng bố cỡ nào. Đừng nói dịch axit dù chỉ là dịch axit bốc hơi bị pha loãng chua xót. Nhúng lên như vậy hạt vừng lớn nhỏ tí xíu. Liền có thể đem một cái cao 2 mét đại hán thôn phệ. Một tia huyết nhục đều không thừa. Chết. Đương nhiên sợ. Hoàn toàn thay đổi Don Diu không nhớ rõ trên thân bị đánh trúng nhiều ít dưới. Hiện tại hắn trong đầu chỉ có một chữ. Đau nhức, đau nhức, toàn thân cao thấp đều đang đau. Không có một chỗ hoàn hảo làn da. vô tận đau đớn kích thích thần kinh của hắn. Don Jiu cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức. Một thanh kéo dính đầy dịch axit áo khoác. Ta là sẽ không chết. Ta thế nhưng là bất hủ nhất tộc. Don Quixote Togudon Chiu. Thần bí bất hủ chi lực bộc phát. Don Jiu thân thể không ngừng được chữa trị. Cái kia bị ăn mòn rơi ra thịt mắt trần có thể thấy mọc ra. Cưỡng chế tăng tốc tế bào thân thể phân liệt tốc độ. Tới chữa trị thương thế cùng khôi phục thể lực. Đem sinh mệnh lực lượng chuyển hóa thành vô tận sức chiến đấu. Don Quixote nhất tộc có lực lượng bất hủ chi lực. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Nhìn thấy một màn này, Redfield nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Trong mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Đối với địch nhân hung ác người không đáng sợ. Đối với mình hung ác nhân tài đáng sợ. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.